xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2582, năm tháng vì mời, 16. Góc truyện audio.com, edited by Cẩm Tú Tiền Đồ. Trong lúc bọn hắn tương thân tương ái xác nhận lẫn nhau, rất nhanh mấy tên từng động thủ với YG Trần đều đã bị đứng sang một bên. Xích vàng đã vạch bản thân sang nhóm không có động thủ kia. Hai nhóm người rõ ràng có ngăn cách, ngươi chừng ta chừng ngươi, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Sơ Tranh nhìn về phía Xích vàng, anh, tôi không có động thủ. Xích vàng lắc đầu, tôi không có đánh hắn, một đầu ngón tay cũng không có đụng hắn. Sơ Tranh, nếu không phải anh ra lệnh, bọn hắn sẽ động thủ chắc. Xích vàng, chấm, Xích vàng làm đại ca của bọn hắn, người dẫn đầu, ngọn đèn chỉ đường, đương nhiên phải cùng đám huynh đệ cùng một chỗ gánh chịu cái hậu quả này. Chê y người YG Trần có bao nhiêu vết thương, Sơ Tranh liền muốn đòi từ chê y người bọn hắn gấp bội. Giáo huấn người hoàn mỹ, Sơ Tranh lúc này mới có tâm tư hỏi bọn hắn tới làm gì. Xích vàng nơi nào còn dám giấu giếm, triệt để ào ào khai tuất luốt. Có người dùng tiền sai bọn hắn đi tìm YG Trần gây phiền phức. Cha mẹ làm ăn YG Trần chê y thương trường khó tránh khỏi sẽ có thời điểm đắc tội người khác. Có người khả năng không mang thù, chuyện qua coi như xong. Nhưng có người mang thù có thể nhớ cả một đời. Người này úp trước cha mẹ YG Trần từng đắc tội, cha mẹ YG Trần chết rồi, nhưng đối phương còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Các người định làm gì hắn? Chúng tôi không nghĩ làm gì cả, chỉ là mang hắn về thôi. Xích vàng nói, người kia muốn sai bọn hắn mang người về, giao cho hắn ta đến xử lý. Cho nên bọn họ thật sự không nghĩ làm cái gì đối với YG Trần. YG Trần trước đó phản kháng, cho nên bọn họ mới động thủ. Sơ Tranh hỏi tên, lên mạng tra xét một chút, khả năng không phải người đặc biệt nổi tiếng gì, chê y mạng cũng không có quá nhiều tư liệu. Vậy, chúng tôi có thể đi rồi sao? Sơ Tranh liếc gã một cái, cất giọng lạnh nhạt, đi đi, Xích vàng không lo nổi đau đớn chê y thân, vội vội vàng vàng mang theo lũ đàn em chuồn gấp. Sau đó đám người này còn chưa ra khỏi thôn, đã bị cảnh sát chạy đến ngăn lại. Đột nhập nhà dân phi pháp còn đánh người, còn đập hư nhiều đồ như vậy, sao có thể đi dễ dàng như thế? Sơ Tranh giải quyết xong Xích vàng, lại mang YG Trần đi bệnh viện làm kiểm tra. YG Trần có mấy chỗ xương sụn bị tổn thương, phải nằm bệnh viện mấy ngày. Mặc dù YG Trần cảm thấy mình vẫn khỏe mà, nhưng Sơ Tranh dữ dằn, bảo hắn nằm yên, dám chạy sẽ đánh gãy chân. YG Trần sao còn dám nói không nằm viện, Sơ Tranh thừa dịp YG Trần nằm viện, cô bèn gọi một cú điện thoại cho anh hai tiện nghi. Đối với sự tình Sơ Tranh nói, anh hai cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ, phân phó một tiếng là được. Sao lại trêu chọc đến em? Không có chọc đến em, anh hai thấy tò mò. Vậy sao em đi giày vò một công ty nhỏ làm gì? Sơ Tranh nhìn trong phòng bệnh một chút, chúng dám giày vò người không nên giày vò. Anh hai ở bên kia suy nghĩ một lát, em quyết nuôi thằng nhãi kia à? Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Anh hai trêu chọc, có vẻ em rất để ý hắn, thích thế sao? Nam sinh kia đúng là dáng dấp rất đẹp. Sơ Tranh, loại chuyện như tình cảm này, hiển nhiên anh hai cũng không muốn quản nhiều, không hỏi nhiều nữa. Được thôi, anh giúp em giải quyết. Sơ Tranh cúp điện thoại, trở lại trong phòng bệnh. YG Trần muốn cầm nước uống thế nhưng không tiện lắm. Góc truyện audio.com. Sơ Tranh đi qua đưa nước cho hắn, YG Trần nâng trong tay, thấp giọng nói cảm ơn. Cảm ơn, muốn ăn gì? YG Trần suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra mình muốn ăn cái gì. Gì cũng được, gì cũng được, Sơ Tranh xuống dưới mua một chút thức ăn đi lên, tận lực lựa chọn những thứ YG Trần thích. Sao đều là đồ tôi thích, mỗi lần đều là như vậy, tất cả mọi thứ đều là thứ hắn thích. Cô không thích thứ gì sao? Có, YG Trần hiếu kỳ, cô thích gì vậy? Hắn cảm thấy Sơ Tranh không có thích thứ gì đặc biệt cả, bất kể là ăn, hay là những vật khác. Anh, YG Trần sừng sốt tại chỗ, bên tai ong ong vang lên, não lập tức trống rỗng. Thật lâu sau, YG Trần mới tìm về giọng nói của mình. Cô nói gì vậy? YG Trần không biết mối quan hệ giữa bọn họ được tính là gì. Sơ Tranh chưa từng nói có thích hắn, nhưng là, bọn họ đã từng làm những chuyện rất thân mật. Có đôi khi YG Trần cảm thấy cô thích mình, thế nhưng cô quá lạnh lùng, giống như chỉ đang tùy tiện nuôi một sủng vật nhỏ, cao hứng liền trêu chọc một chút. Cho nên hắn không cách nào xác định. Sơ Tranh nghiêm túc lại thật lòng lặp lại. Em thích anh, YG Trần gian nan nuốt xuống, cánh môi đã phát run. Cô thích tôi, bằng không thì sao em lại làm những chuyện kia với anh? Sơ Tranh nhìn hắn, nhìn em giống biến thái lắm sao? Giống, YG Trần xoắn xoắn ngón tay. Em thật sự thích tôi sao? YG Trần nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, sau đó cấp tốc rủ xuống ánh mắt. Tôi nhỏ hơn em, cho nên, dạng này không sao sao? Hắn nhớ kỹ rất nhiều người đối với vấn đề tuổi tác đều có một loại định kiến cố hữu. Có quan hệ gì, em chỉ muốn anh, cũng không phải muốn tuổi của anh. Trái tim YG Trần vốn đã đập nhanh, lúc này càng đập kịch liệt hơn. Tôi cũng thích a em. Hả, YG Trần thanh âm quá nhỏ, Sơ Tranh không nghe rõ. Anh nói cái gì? YG Trần ngẩng đầu, có chút hút khẩu khí, trịnh trọng nói. Anh nói, anh cũng thích em. Nếu như hắn không thích cô, liền sẽ không để cô ức hát yêu ta pê mình như vậy. Hắn không biết mình vì sao mình có thể tự nhiên tiếp nhận cô như thế. Nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt cô. Cái này cũng có thể gọi là chú định đi. Em biết, YG Trần, a, một tiếng, hơi ngẩn ra. Làm sao em biết, em chính là biết, Sơ Tranh giọng điệu chấn định. Anh còn ăn nữa không, YG Trần? Đến chính mình cũng không biết sao cô lại biết rồi. YG Trần cất đầy ngờ vực trong đầu, ăn xong cơm. Chờ đến khi Sơ Tranh thu dọn đồ đạc, hắn giữ chặt cổ tay Sơ Tranh. Vậy chúng ta, hiện tại là người yêu sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, nói. Anh muốn kết hôn luôn cũng được. Khụ khụ khụp, YG Trần bị nước bọt sặc, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không, không cần nhanh như vậy. Nhanh sao, không nhanh sao? Một ngày sau, Sơ Tranh lần nữa nhận được điện thoại của anh hai. Em có biết lai lịch thằng nhóc em nhặt được ra sao không? Anh hai vừa gọi đã hỏi luôn. Có, vậy em biết chuyện cha mẹ của hắn phá sản chưa? Rồi, em biết mà sao vẫn bình tĩnh vậy? Mặc dù những nợ nần của công ty cùng bản nhân YG Trần không có liên quan quá nhiều thế nhưng là hắn thân là con trai chắc chắn sẽ không được ổn thỏa. Tìm hắn để gây sự đều là chuyện nhỏ. Anh hai trầm mặc một hồi. Em nghĩ thế nào? Không nghĩ thế nào cả, chỉ muốn ở bên hắn. Góc chuyện audio.com. Gặp được người thân ngon lành, không lèm bèm nói hết bài này đến bài khác, rất tốt. Anh hai chính là gọi điện thoại nhắc nhở cô một câu. Sơ Tranh nếu đã biết, anh hai cũng không nói nhiều nữa. Đợi đến khi YG Trần xuất viện, Sơ Tranh đã nhận được tin tức người muốn tìm YG Trần phiền phức bây giờ đã bị chuyện của công ty mình chơi đùa đến sứt đầu mẻ chán. Mắt xích tài chính đứt gãy, quan hệ nhân mạch đột nhiên đều vô dụng. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, rất nhanh sẽ đứng trước khốn cảnh. Đương nhiên, những sự tình này YG Trần cũng không biết. Cách chương.